Chương 779, đoạt diện song hùng năm. Quả nhiên, Lâm Tịch một đường tiến lên, những cái kia zombie nhóm liền đi sát đằng sau, một bước không rơi. Lâm Tịch đi nơi nào, zombie nhóm liền đi theo chỗ nào. Buổi tối đó, làm Lâm Tịch lần nữa vận hành khởi nhị thập đoạn cẩm, zombie nhóm ngoan ngoãn học Lâm Tịch ngồi trên mặt đất giống một đám chờ cao nhân đại năng giảng kinh truyền đạo đồng dạng. Lâm Tịch câu động những cái kia nhiệt lưu tẩm bổ toàn thân lúc đột nhiên phát hiện, tại nàng đầu bên trong, một viên óng ánh hạt gạo lớn nhỏ hình thoi kết tinh chính yên lặng lơ lửng. Này, chính là cái gọi là tinh hạch sao? Như vậy tiến lên dai, có phải hay không mang ý nghĩa nàng có thể sử dụng tinh thần lực trong lòng hơi động? Lâm Tịch nhắm mắt minh tưởng, mỗi lần muốn vận dụng tinh thần lực, viên kia tinh hạch liền sẽ đột nhiên lấp lóe một chút, đâm vào Lâm Tịch não nhân đau. Ra y vo nửa ngày nhưng như cũng là không phản ứng chút nào, đợi đến cuối cùng Lâm Tịch đầu gần như sắp muốn đau nổ, nàng đành phải tạm thời từ bỏ. Kết quả tại tinh hạch bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chùm nho nhỏ cực kỳ chói mắt hào quang. Gệ mã bạo nằm cái đại danh như thế nào kinh động đến vị này tổ tông rồi, đây chính là một lời không hợp liền phá hủy một cái tinh cầu đại thần A, dọa đến Lâm Tịch nhanh lên hơi thở hết thể ý nghĩ, ngoan ngoãn đả tọa bắt đầu tu tập nhị thập đoạn cẩm. Một viên lanh tịch giòm bị tâm tựa hồ cũng tại phù phù phù phù cùng loạn. Em ạ, doa phân bảo bảo. Nay một buổi tối mặc dù chịu đủ kinh hãi, nhưng là Lâm Tịch nhị thập đoạn cẩm tiến cảnh nhanh chóng. Một buổi tối thế mà trải vớt ra một đầu kinh mạch tới. Sau đó hết thể kinh mạch hấp thu đến linh lực tất cả đều tự động quần quận không dứt cung cấp cho tinh hạch. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi lệ mạ bạo xuất hiện về sau, tinh hạch quả thực ngoan đến không tưởng nổi. Mỗi lần tinh hạch sẽ ngoan ngoãn phun ra đại bộ phận đoạt được nộp lên cho bên cạnh đại lao. Dương Bạch cực khổ Lâm Tịch, hoàng thế nhân lệ mạ bạo, ho ho bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù thu hoạch hầu hết bị kia tôn dọa đến Lâm Tịch phe ra quần đại thần lấy đi, nàng tiến cảnh vẫn như cũ muốn so chưa đi đến cấp trước đó mau hơn rất nhiều. Lâm Tịch cảm thấy, zombie nhóm hẳn là gặp mưa sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ý thức, mà nàng đã tọa lúc lại đem gần đây linh khí đều hút tới. Những này dựa vào làn da hô hấp ra hỏa cảm ứng được linh khí dao động, bản năng thích hướng bên người nàng thấu. Bây giờ Lâm Tịch tiến vào những cái kia dân cư vơ vét vật tư, zombie nhóm liền yên lặng đứng ở ngoài cửa canh chừng. Nàng yên lặng đả tọa tu tập nhị thập đoạn cẩm, những cái kia zombie liền học theo QNZ ngồi xuống, mặt lộ vẻ vui vẻ vẻ mặt, giống tại trong mưa như vậy làm thành một vòng, bảo vệ Lâm Tịch. Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, những này zombie nhóm mấu chốt cũng có thể cong, hơn nữa hành động tốc độ rõ ràng so lúc trước nhanh. Chẳng lẽ nói, những này mắc mưa zombie đều tiến giai sao? Cũng không biết những này zombie có hay không xuất hiện cái gọi là dị năng. Sau cơn mưa ngày thứ ba, Lâm Tịch như cũ mị tư tư chịu nhà vơ vét vật tư. Bây giờ nàng cũng coi là nhị giai zombie, lại không là lúc trước cái kia trông thấy đại gậy sắt liền vãi cả linh hồn về sau hốt hoảng chạy trốn đồ ăn bức. Nàng chuẩn bị nắm chặt thu thập vật tư, sau đó mang theo chính mình những này các tiểu đệ đi tìm giả tưởng địch luyện tay một chút. Lâm Tịch càng nghĩ càng thấy đến cái kia ngạo thiên căn cứ là Vân Mộng La người. Nàng nhớ mang mang cái này tiểu đội có người nhắc qua, nói cho bọn hắn dòm bị tiến giai sau sẽ có tinh hạch người gọi là Hàn Nguyệt Tỷ. Hoang đảo cầu sinh lúc cái kia mini đột kích nữ cùng ngụy trang nam về sau đều bị Vân Mộng La chọn chúng trở thành chính mình dẫn dắt chấp hành giả. Mà mini đột kích nữ tên chính là gọi là Trung Hàn Nguyệt. Có lẽ là cùng âm khác biệt chưa đi. Tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dù sao vài trăm dặm lộ trình, đối với bây giờ Lâm Tịch tới nói cũng không tính cái gì, tay nàng chân hoàn toàn chính xác còn không có linh hoạt đến có thể phối hợp an ý lái xe, nhưng là đi bộ đi lại tốc độ đã không tính chậm. Nàng là thân thể vô cùng động lực lớn vô cùng nhị giai zombie a, thế nhưng là không đợi Lâm Tịch đi tìm ngạo thiên căn cứ phiền phức, cũng đã có phiền phức tự động đi lên tìm nàng. Một tiếng thanh thúy súng vang lên kinh động đến chính đem tìm được mấy tiết tin khô. Hai thùng mì tôm cùng với thùng đựng nước còn có mấy bình cà nước trinh cá cùng bia bỏ vào không gian Lâm Tịch. Tiếp theo là một chuỗi cùng loại M16 đạn đảo qua cộc cộc cộc thanh. Lâm Tịch vôi một tiếng, zombie ngôn ngữ chính là làm như vậy luyện, phiên dịch tới chính là tập hợp. Các tiểu đệ cấp tốc xuống lại tới. Đủ bước đi ngũ giác đã muốn so thường nhân nhạy cảm Lâm Tịch xa xa liền nghe được bên kia hai chi đội ngũ cãi lộn, rất nhanh biết rõ đầu đuôi sự tình. Khả năng trương ra cửa hàng nơi này chỉ có hai cái căn cứ, cho nên này hai cái tiểu đội vẫn như cũ là kia hai cái căn cứ phái tới. Mục đích lần này rất đơn giản, hạ một trận kỳ quái mưa, có người thu được rất nhiều kỳ quái năng lực, được xưng là dị năng giả. Bởi vì cùng giòm bị vật lộn, nhất định phải trọng thương đầu lâu mới có thể triệt để đem tiêu diệt, thế là rất nhiều người không hẹn mà cùng tại giòm bị trong đầu tìm được một ít trừng hạt gạo các loại nhan sắc kết tinh. Thanh tẩy qua về sau, hào quang rực rỡ, có thể so với kim cương, lực lượng hình dị năng giả lại có thể dùng tay đem bóp nát. Sau đó liền có tin tức xác thật truyền ra, những này giòm bị trong đầu tinh hạch lại có thể đề cao những dị năng giả kia năng lực. Trên thực tế, cấp 1 tinh hạch còn có cái tác dụng, chính là đem cùng nhan sắc tinh hạch 3 cái trở lên bóp nát thành phấn vùi vào người bình thường dựa y lan nở ra mặt, có khả năng thu hoạch được dị năng, QNZ có khả năng biến thành giòm bị. Những tin tức này là theo Ngạo Thiên căn cứ truyền ra, bởi vì cùng Liên Thai Sơn căn cứ khoảng cách tương đối gần, cho nên bọn họ cũng được biết việc này. Hiện tại Trương gia cửa hàng đã không có cái gì vật tư có thể bị vơ vét, chỉ có đại lượng zombie, cho nên Liên Thai Sơn căn cứ người liền phái ra chủ lực đội ngũ tới đây giết zombie muốn làm điểm tinh hạch. Tất nhiên có thể thuận tay làm điểm vật tư, cũng là ngoài ý muốn chi tài. Ai cũng biết, đi qua trận kia cay mưa, zombie nhóm bởi vì cả ngày ở tại bên ngoài, rất nhiều đều chiếm được tiến hóa, cho nên coi như lại không biết, cũng không giống lúc trước như vậy tốt giết. Đây là chủ lực đội ngũ, bên trong có một cái hỏa hệ dị năng giả cùng hai cái lực lượng hệ dị năng giả, mới miễn cưỡng lấy tới mấy cái tinh hạch. Kết quả Ngạo Thiên căn cứ người cũng tới nơi này giết zombie, mục đích tự nhiên đều là tinh hạch. Liên Thai Sơn căn cứ tự biết cùng người ta thiết bị hoàn mỹ đồng thời đi qua đặc biệt tận thế huấn luyện Ngạo Thiên căn cứ so sánh, đó chính là thôn đảng chi bộ cùng địa cấp thành phố chính phủ chi gian chênh lệch. Thế là mấy người vừa thương lượng, liền quyết định đi nơi khác. Dù sao Trương gia cửa hàng zombie còn nhiều, rất nhiều. Không nghĩ tới đối phương thế mà vênh vang đắc ý muốn ba cái dị năng giả gia nhập bọn họ căn cứ, đồng thời đem tinh hạch làm gia nhập căn cứ vé vào cửa, có thể cho phép ba người bọn hắn mỗi người mang vào một người bình thường. Liên Thai Sơn căn cứ tiền thân nhưng thật ra là cái bang hội, nhiều năm hành tẩu giang hồ, điểm ấy lưu manh nghĩa khí vẫn là có, mấy người liền cự tuyệt Ngạo Thiên căn cứ người yêu cầu vô lý. Thú hồ thà làm đầu gà không làm đuôi trâu, Ngạo Thiên căn cứ người cái loại Na Uy coi trời bằng vùng thái độ lại thực làm người phản cảm, việc này không có thương lượng. Cái nào nghĩ đến, Ngạo Thiên người thấy bọn họ muốn đi, lại còn nói đi cũng được, tinh hạch lưu lại, sau đó có cái đại hán vạm vỡ lì hệ nở đến cứng gián đoạn. Tiếng thứ nhất súng ngắn vang là Liên Thai Sơn căn cứ người nổ súng cảnh báo, đối bầu trời nổ súng. Sau đó cái kia tới đoạt tinh hạch đại hán vạm vỡ đối nổ súng người đưa tay chính là một trận ban phá. Đừng nói đây là Liên Thai Sơn đội chủ nhà, coi như không phải, làm như vậy cũng có chút khinh người quá đáng, thế là hai bên liền sặc đứng lên. Đơ ết, ta ghi nợ đơn, quên không được ngây ngốc người bà, xinh đẹp thiên sứ hạng vũ 1, hành mụ mụ 1, phẫn nộ tiểu khóa 1, mỹ vị xảo vui tư 8, lộ tô dữ lì C5, à, tương lai 1 nhất định nắm chặt trả nợ.